Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 12, đội 1. Tại đội 1, huấn luyện viên trưởng Osvaldo cùng trợ lý huấn luyện viên Mauro rời đi đội thanh niên. Sân huấn luyện thời điểm, đội thanh niên đám cầu thủ nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Bọn hắn vô luận như thế nào không thể tiếp nhận hiện thực này, cái kia mới tiếp xúc bóng đá hơn một tháng Thái Điểu vậy mà lại bị đội 1 huấn luyện viên trưởng coi trọng. Từ đó thu hoạch được đi đội 1 huấn luyện cơ hội. Tại đội 1 huấn luyện viên cùng trợ lý huấn luyện viên đến đội thanh niên sân huấn luyện thời điểm, mỗi người đều bởi vì có cơ hội đi đội 1 mà ngo ngoe muốn động. Không có người nào coi Vinh Quang là làm đối thủ của mình. Có một ít tại đội thanh niên bên trong thực lực xuất chúng, đội thanh niên tranh tài biểu hiện xuất sắc cầu thủ càng là cảm thấy cái này đội 1 danh ngạch nhất định là vật ở trong túi của mình. Có ai nghĩ được, từ ngột ngạt hữu lực nhịp trống âm thanh lại lần nữa vang lên thời điểm, sự tình liền phát sinh căn bản tính chuyển hướng. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Vinh Quang thu được ra sân thi đấu cơ hội. Sau đó hắn còn chiếm được trợ lý huấn luyện viên Mauro tự mình chỉ đạo. Cuối cùng, hắn càng là thành công thắng được huấn luyện viên trưởng Osvaldo yêu ái. Bị Osvaldo mang đến đội 1. Đây quả thực tựa như là cô bé lọ lem cổ tích, một cái căn bản không được coi trọng người. Cuối cùng lại bị Prince dắt tay. Cái này khiến không ít tự giác có thể hấp dẫn đến huấn luyện viên trưởng ánh mắt. Từ đó tấn thăng đội 1 người tức giận bất bình. Chẳng qua là khi lấy đội thanh niên huấn luyện viên, bọn hắn không tốt cho thấy tâm tình của mình. Đương sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh Quang tiếp tục lưu lại trong sân huấn luyện luyện tập đại lực truyền nhận banh. Những người khác thì quay trở về phòng thay quần áo, chuẩn bị rời đi. Tại trong phòng thay quần áo, bọn hắn rốt cục có thể không chút kiêng kỵ nói đến Vinh Quang vậy mà dẫm nhầm cứt chó đi đội 1 chuyện này. Đội 1 huấn luyện viên trưởng là thế nào nghĩ? Làm sao lại để dạng này Thái Điểu đi đội 1? Chẳng lẽ chúng ta những người này cũng không sánh nổi cái kia Thái Điểu? Chỉ học được hơn một tháng liền đi đội 1. Chết cũng không biết là thế nào viết. Đội thanh niên tiên phong Kleiber khẽ nói. Hắn ở trong trận đấu bị Vinh Quang đổi lại. Kết quả cuối cùng Vinh Quang biến thành đội 1 cầu thủ. Cái này khiến hắn canh cánh trong lòng. Hắn cho rằng nếu như Vinh Quang không thay thế mình xuống tới, như vậy cái này đi đội 1 danh ngạch hiển nhiên hẳn là hắn. Lucas nghe nói như thế liền không nhịn được chế giễu lại. Người ta tối thiểu nhất có chết tại đội 1 tư cách. Có ít người đâu, ngay cả tư cách này đều không có nha, ngậm miệng. Dự bị, Kleiber quát, tại đội thanh niên nhân tài đông đúc phong tuyến bên trong. Lucas Sutton là làm dự bị, hiển nhiên không thể cùng Rico. Kleiber dạng này chủ lực tiên phong so, Lucas mới không để ý tới kẻ thất bại Kleiber đâu. Hắn nhìn xem một đám rất khó chịu đồng đội. Không biết sao, trong đầu liền nổi lên cùng với Vinh Quang huấn luyện tình hình. Nhớ tới Vinh Quang một tuần lễ liền học xong tâng bóng luyện tập, quen thuộc cầu tính chất. Nhớ tới cái kia cùng tốc độ của hắn không kém cạnh kinh người năng lực học tập. Thế là hắn cười nói. Thế nào, bọn tiểu nhị, có cần phải tới mở bàn đánh cược một keo? Liền cược Vinh lúc nào xanh trở lại niên đội. Một trận sau cuộc tranh tài tỷ lệ đặt cược là 1-20. 2 trận sau cuộc tranh tài chính là 1-10. 3 trận sau cuộc tranh tài chính là 1-5. Không xanh trở lại niên đội tỷ lệ đặt cược là 1-1. Mọi người nghe được hắn nói như vậy, đều cười vang. Lucas, ủng hộ bằng hữu là đáng giá tán thưởng, nhưng là ngươi cũng không thể táng ra bại sản a. Đến lúc đó ngươi thường nổi sao? Vậy các ngươi coi như không cần quan tâm. Dù sao ta luôn luôn có biện pháp. Có người muốn đặt cược sao? Dưới, vì cái gì không hạ? Cái thứ nhất đứng ra người chính là Kleiber, đã Lucas nhất định phải chủ động cho chúng ta mọi người đưa tiền, vậy chúng ta cũng không thể để hắn thất vọng. Ta hạ 5.000 real, cược Trung Quốc tiểu tử một trận sau cuộc tranh tài xanh trở lại niên đội. Không ít người đều hít một hơi lãnh khí, Kleiber đối Vinh Quang thật là hận a. lập tức liền đến thủ bút lớn như vậy. Nếu như vinh quang thật tại một trận sau cuộc tranh tài liền lăn trở về đội thanh niên, vậy liền mang ý nghĩa Lucas phải bồi thường Kleiber 10 vạn real. Kleiber đây là tại bỏ đá xuống giếng. Phải biết cái này 5.000 real, trên cơ bản chính là hắn 2 tuần lễ tiền lương. Lấy chính mình 2 tuần lễ toàn bộ tiền lương đến nện Lucas. Nghẹn gần nổ phổi muốn để Lucas bồi 10 vạn. Đây là ngay cả Lucas đều cùng một chỗ hận thù vào tiết tấu. Một phương diện bởi vì Lucas là vinh quang bằng hữu, một mặt khác thì là bởi vì Lucas vừa rồi đối với hắn chế giễu lại, đâm chọt hắn chỗ đau. Nhưng là Lucas lại không thèm để ý chút nào, cười híp mắt lại, hắn mở ra tay, tốt, mời trước tiên đem tiền áp ra. Kleiber hừ một tiếng, ai sẽ mang 5.000 real ở trên người, chờ ta ngày mai cho ngươi, cũng đừng quỵt nợ a, Kleiber, câu nói này hẳn là ta nói cho ngươi nghe, Lucas, 10 vạn real cũng không phải số lượng nhỏ, tuyệt đối đừng quỵt nợ. Lucas không để ý tới hắn, quay người đối những người khác nói, còn có ai sao, còn có ai, có người muốn đặt cược sao? Nhưng là những người khác bị Lucas cùng Kleiber ở giữa đánh cược lớn chú dọa sợ. Bọn hắn do dự, cuối cùng bỏ đi muốn tham gia náo nhiệt suy nghĩ. Hiện tại rất bình thường, hiển nhiên chính là Kleiber cùng vinh quang, Lucas ở giữa ân oán, bọn hắn không cần thiết dính vào. Mặc dù bọn hắn cũng khó chịu để vinh quang tiến vào đội 1, nhưng là coi như bọn hắn đặt cược, bọn hắn lại thế nào khả năng cầm tới đánh cược tiền đâu. Lucas đầu tiên muốn cân nhắc chính là Kleiber 10 vạn, về phần bọn hắn điểm này tiền, cũng không biết có thể hay không nắm bắt tới tay. Hoặc là nói ngay cả Kleiber 10 vạn chỉ sợ đều lấy không đến tay đi. Vấn đề này đã vượt ra khỏi đơn giản đánh cược nhỏ di tình phạm trù. Bọn hắn vẫn là xa xa né tránh tốt. Đường Godo nghe nói vinh quang vậy mà chúng tuyển đội 1 về sau, cảm thấy kinh ngạc, coi như hắn rất bình thường hy vọng vinh quang có thể sớm ngày tiến vào đội 1. Biểu hiện xuất sắc đổi lấy càng phong phú chức nghiệp hợp đồng. Hắn cũng không nghĩ tới vinh quang sẽ ở ngắn ngủi hơn một tháng về sau liền trở thành đội 1-1. Viên, đội 1 huấn luyện viên trưởng, Osvaldo là thế nào nghĩ? Hắn hỏi, ta ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc a, trấn trụ huấn luyện viên trưởng, thế là ta liền tiến đội 1. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vinh quang ngược lại là lộ ra lòng tin 10 phần. Hoàn toàn không lo lắng hắn đi đội 1 về sau sẽ biểu hiện hỏng bét. Hắn tựa hồ căn bản liền không nhớ ra được hắn là một cái tiếp xúc bóng đá mới hơn một tháng thái. Điều, bị tuyển nhập đội 1 kết quả để hắn rất bình thường hưng phấn, cũng cho lòng tin của hắn càng nhiều hơn. Hắn cho rằng cái này đã chứng minh cố gắng của mình nhận được thành quả. Thiên phú của mình cũng bị xem ở trong mắt. Người vậy mà thi đấu rồi. Godo liếc qua trong ô tô khống trên đài thời gian cùng ngày. Hắn hoài nghi thời gian là không phải trôi qua quá nhanh. Một cái chớp mắt đi qua thời gian mấy tháng mà hắn không biết. Bằng không vinh quang làm sao lại tham gia Gabi thi đấu đâu. Hắn vẫn luôn đang tiến hành cơ sở huấn luyện. Sắp 2 tháng, một trận tranh tài đều không có đá. Mặc kệ là đội thanh niên tranh tài vẫn là trong đội huấn luyện thi đấu, hắn đều không có đá. Làm sao đột nhiên liền thi đấu rồi? Vẫn là tại đội 1 huấn luyện viên trưởng trước mặt đánh. Thế là vinh quang liền đem buổi chiều huấn luyện phát sinh hết thảy đều giảng cho mình người đại diện nghe. Godo nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này cũng có thể làm cho vinh quang bị đội 1 huấn luyện viên trưởng coi trọng. Vinh quang gần nhất thật sự là gặp vận may. Bất quá Godo lo lắng đội 1 cạnh tranh quá kịch liệt, vinh quang đi về sau sẽ không chịu nổi áp lực. Mà lại trọng yếu nhất chính là đội 1 không có cơ sở huấn luyện. Lấy vinh quang trình độ, coi như đi đội 1 lại có thể làm gì chứ? Quay đầu nhìn thấy vinh quang cao hứng bừng bừng biểu lộ, Godo đem những cái kia lo lắng đều đặt ở trong lòng, không có nói ra, lúc này liền để hắn cao hứng một chút đi. Lúc này xe tải quảng bá bên trong lên thể dục tin tức loại tiết mục. Ngoặc kép chấm chấm, Kaka thương thế khiên động mấy vạn người tâm. Hắn tại 2 tuần lễ trước sau khi bị thương, vẫn luôn tại dưỡng thương, cũng không có tham gia đội bóng huấn luyện. Nếu như hắn không cách nào tại cùng Corinthians trang nghiêm derby bên trong ra sân, kia đối Estepon tới nói là một đả kích trầm trọng. Tại Ricardinho chờ cầu thủ lần lượt thụ thương tình huống dưới, Kaka đã là Estepon sau cùng bảo đảm. Vinh, đối thủ của ngươi chính là như thế một cái vạn chúng mong đợi nhân vật lợi hại nha. Godo chỉ vào, radio cười nói, cứ việc Corinthians tại vinh quang sự tình bên trên làm cho hắn rất khó chịu. Nhưng hắn dù sao cũng là nhiều năm Corinthians người ủng hộ. Cho nên hắn đối Kaka tôn sùng nhưng không có Estepon fan bóng đá như vậy quá phận. Trong giọng nói cũng nghe không ra có cái gì tôn kính cùng yêu thích. Vinh quang vừa mới được đề bạt tiến đội 1. Hiện tại lòng tin chính là tăng vọt nhất thời điểm. Hắn cười hắc hắc, đây không phải là càng tốt sao? Godo, ai sẽ cầm vô danh tiểu tốt làm mục tiêu? Vinh quang tại đội 1 ngày đầu tiên huấn luyện là đáng giá kỷ niệm. Cho nên hắn lộ ra rất bình thường tích cực. Godo tiện hắn đến Bar Van Der trụ sở huấn luyện bãi đỗ xe. Nhìn thấy Vinh quang đẩy cửa xe ra muốn xuống dưới. Hắn dự định căn dặn cái này hưng phấn một đêm đều ngủ không ngon giấc tiểu tử một câu. Hắn lúc đầu muốn để Vinh quang tại đội 1 điệu thấp một điểm, khiêm tốn một điểm, đừng gây chuyện thị phi. Nhưng là lại nói đến lại trở thành, cũng đừng ở đội 1 ngôi sao bóng đá nhóm trước mặt yếu đi khí thế. Ý tứ hoàn toàn khác nhau. Có lẽ là bởi vì hắn xuất phát từ nội tâm cũng hy vọng Vinh quang có thể mau chóng tại đội 1 đánh ra một mảnh bầu trời đi. Vinh quang hướng Godo dựng lên một cái tư thế chiến thắng. Người nhìn tốt a, Godo. Sau đó liền hoan thoát chạy về phía đội 1 phòng thay quần áo. Tại đi phòng thay quần áo trên đường hắn gặp Rico. Osvaldo Oliveira điểm danh từ đội thanh niên mang đi cầu thủ kỳ thật cũng chỉ có 2 cái. Một cái là Vinh quang. Một cái khác chính là tiên phong Rico. Bởi vì đội 1 thụ thương tình huống chủ yếu tập trung ở bên trong trước trận. Bởi vì Lucas nguyên nhân, Rico cùng Vinh quang quan hệ cũng còn tính là không tệ. Không giống còn lại đội thanh niên cầu thủ nhìn thấy Vinh quang liền cùng nhìn thấy giống như cừu. Nhân, Rico còn có thể cùng Vinh quang phiếm vài câu. Cho nên Rico chính là Vinh quang tại đội 1 người quen thuộc nhất. Rico, người thật giống như có chút khẩn trương. Vinh quang nhạy cảm đã nhận ra. Chẳng lẽ ngươi không khẩn trương? Vinh, Rico hỏi, cái này có cái gì tốt khẩn trương? Đây là đội 1 a. Đội 1, cùng đội thanh niên thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Rico lặp đi lặp lại lẩm bẩm, đội 1. Đội 1 đám cầu thủ sẽ ăn chúng ta sao? Vinh quang hỏi, ây, này cũng sẽ không, nhưng là bọn hắn đều là ngôi sao bóng đá. Có lẽ bọn hắn không tốt ở chung đâu. Rico cau mày nói. Vinh quang dùng sức tại phía sau lưng của hắn vỗ vỗ. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì đây? Rico, chờ thật phát hiện bọn hắn không tốt ở chung rồi nói sau. Nói cũng đúng nha. Rico bị Vinh quang câu nói này nói đến tâm tình tốt điểm rồi. Thế là 2 người trẻ tuổi bắt đầu ước mơ tại đội 1 tình hình. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Chỉ có tiến vào đội 1, bọn hắn mới tính tiến vào chức nghiệp giới bóng đá. 2 người cười nói đi vào phòng thay quần áo. Phát hiện trong phòng thay quần áo đội 1 cầu thủ không ít đều tại. Không biết vì cái gì, Rico trong lòng đối đội 1 kính sợ lại thăng. Nụ cười của hắn lập tức liền biến mất. Chỉ còn lại có Vinh quang sáng sủa tiếng cười to. Không có Rico ở bên cạnh phụ trợ, thanh âm của hắn liền lộ ra phá lệ đột xuất. Trong phòng thay quần áo đội 1 cầu thủ nghe được tiếng cười kia, đều dừng tay lại bên trong sự tình, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Khi bọn hắn nhìn thấy Vinh quang cười xuất hiện bộ dáng, có mấy người biểu lộ có biến hóa rất nhỏ. Rico rất bình thường bén nhạy quan sát được loại vẻ mặt này bên trên biến hóa. Tại hắn tưởng tượng bên trong, nếu như đội 1 ngôi sao bóng đá nhóm hoan nghênh bọn hắn, cái kia hẳn là mang theo ý cười. Nhưng những người này nhìn về phía Vinh quang biểu lộ tựa hồ cũng không làm sao vui vẻ. coi như bọn hắn đều là mặt không biểu tình. Loại vẻ mặt này tập trung xuất hiện, cũng làm cho Rico cảm giác được có chút lo lắng. Mà lại những cái kia cầu thủ ánh mắt cơ hồ có thể bị mắt thường bắt được. Rico minh xác cảm giác được bọn hắn là nhìn xem bên cạnh mình vinh quang. Mà chính mình, hoàn toàn bị lướt qua. Thật giống như bọn hắn cũng không làm sao hoan nghênh người thanh niên này đội tới tiểu tử đồng dạng. Rico trong lòng lộp bộp một tiếng, mình lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Bất quá không có phát sinh trên người mình, lại phát sinh ở vinh quang trên thân. Nhưng là để hắn không nghĩ ra là, những này đội một ngôi sao bóng đá nhóm cũng không nhận ra vinh quang. Vì cái gì khi nhìn đến vinh quang lần đầu tiên lúc, biểu lộ cùng ánh mắt sẽ như thế không thân thiện đâu. Hắn đương nhiên không biết, vinh quang đã sớm bởi vì muốn đem Kaka lấy ra làm mục tiêu sự tình, bị không ít đội một cầu thủ rất khinh bỉ. Mà bây giờ, lại có người nâng lên đem vinh quang thân phận nói cho những này đội một ngôi sao bóng đá nhóm. Thế là những cái kia đội một ngôi sao bóng đá nhóm nhìn vinh quang ánh mắt, kỳ thật ngay tại dò xét một cái cuồng vọng đến muốn khiêu chiến Kaka ngớ ngẩn. Ai sẽ dùng hữu hảo ánh mắt đi xem một kẻ ngu ngốc. Đội một tiên phong Rinaldo từ trong phòng thay quần áo đứng ra, đi tới cửa ra vào, đứng ở vinh quang trước mặt. Cử động của hắn hấp dẫn trong phòng thay quần áo những người khác. Có nhân thần tình khẩn trương, có người thì cười hì hì ôm cánh tay chuẩn bị xem kịch. Người chính là cái kia danh xưng muốn đánh bại Kaka tiểu tử. Rinaldo dùng ánh mắt khinh thường nhìn xem vinh quang, trong giọng nói khinh thường càng sâu. Rico tại hai người bên cạnh thấy cảnh này, không tự chủ được lui về phía sau một bước, đều nhanh sợ tè ra quần. Đội một ngôi sao bóng đá đều bốc lửa như vậy sao? Vừa lên đến liền thẳng vào chủ đề. Đây là một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau tiết tấu sao? Rico đã đang suy nghĩ đợi lát nữa thật đánh nhau, mình là bang vinh quang vẫn là nhanh chân liền chạy. Vinh quang không sợ hãi chút nào chừng trở về, nhìn xem Rinaldo. Ngay lúc này, một cái cao lớn lão thành người xuất hiện ở hai người ở giữa. Hắn đầu tiên là sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Rinaldo. Không cho phép, không được, không thể. Rinaldo, thanh âm trầm thấp mà có uy nghiêm. Rinaldo ở trước mặt hắn liền đàng hoàng hơn. Trước đó phách lối lộ ra ngoài khí diễm lập tức giảm bớt không ít. Hắn không nói gì, chỉ là hung hăng trừng vinh quang một chút. Liền từ vinh quang bên người lách đi qua, đi ra trong phòng thay quần áo. Sau đó vị kia cao lớn còn có uy nghiêm người quay tới đối vinh quang cùng Rico hai cái đội thanh niên cầu thủ cười nói, đội một hoan nghênh các ngươi, trước mắt đội bóng thương binh nhiều lắm, chúng ta rất bình thường cần lực lượng của các ngươi. Ta là Rosario Chani, đội một đội trưởng, cũng là đội bóng thủ môn. Nói hắn vươn tay của hắn, kia thật là một đôi rất lớn tay, khó trách sẽ là làm thủ môn. Vinh quang cùng Rico phân biệt cùng hắn nắm tay, cảm thấy ngón tay hắn khớp nối rất có lực. Có chuyện gì các ngươi đều có thể tìm ta, ta tới giúp các ngươi nghĩ biện pháp. Chani rất nhiệt tình lại hiền lành nói tiếp, thái độ của hắn để Rico trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đội một ngôi sao bóng đá không phải từng cái đều khó như vậy lấy chung đụng. Tối thiểu nhất đội trưởng người liền rất tốt. Ta nghe nói chuyện của ngươi. Chani nhìn xem vinh quang, cười nói, người trẻ tuổi có đấu chí cùng rộng lớn mục tiêu là công việc tốt. Ta nghĩ Kaka cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy cái gì không thích. Cố lên, vinh quang không nghĩ tới đội một đội trưởng lại lốt như vậy nói chuyện. Hắn vừa rồi đều chuẩn bị kỹ càng cùng cái kia dù sao thấy ngứa mắt ra hỏa đánh một trận nữa nha. Trên núi hài tử, đánh nhau đây chính là ai cũng không sợ. Không nghĩ tới vị đội trưởng này vừa đến, đơn giản mấy câu liền đem không khí khẩn trương tiêu trừ sạch. Thật không hổ là đội trưởng, tại đội bóng bên trong rất có uy nghiêm đâu. Mà lại bởi vì đội trưởng đối với hắn mục tiêu không có chế giễu cùng nhục nhã. Cái này khiến vinh quang đối Chani cảm nhận phi thường tốt. Chani vỗ vỗ vinh quang bả vai. Tới đi, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu mọi người. Kỳ thật bọn hắn đều rất dễ thân cận. Vị này là Luis Fabiano, đội bóng chủ lực tiên phong. Hắn chỉ vào một vị gầy gò người da đen người trẻ tuổi nói. Fabiano hai tay ôm cánh tay, tựa ở mình thay quần áo cửa hàng mặt, biểu hiện trên mặt lãnh đạm, cũng không nhiệt tình, nhưng cũng không có chán ghét, không có lên tiếng, chỉ là nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Chani cười nói, Luis chính là người như vậy, các ngươi quen thuộc liền tốt, kỳ thật người không xấu. Nói hắn chuyển hướng Fabiano bên cạnh một cái cao lớn cường tráng làn da ngăm đen to con, vị này là Julio Baptista, đội bóng tiền vệ phòng ngự. Hắn chỉ vào to con nói, người da đen to con nhếch môi, lộ ra một ngụm kem đánh răng quảng cáo bên trên đồng dạng hàm răng trắng noãn đối vinh quang cùng. Rico cười nói, các ngươi tốt, hắn xem như tương đối nhiệt tình. Sau đó Chani chỉ một cái màu nâu sẫm tóc dài người da trắng to con, Diego Lugano. Đội bóng hậu vệ trung tâm, Uruguay tới, được, Lugano chào hỏi đánh rất bình thường qua loa. Cứ như vậy, Chani cái này đến cái khác đem trước mắt tại trong phòng thay quần áo đội một cầu thủ đều giới thiệu. Xong, nhưng không có Kaka, Kaka thụ thương, cũng không biết lúc nào có thể tốt. Nói đến Kaka, Chani liền lo lắng, tại Ricardinho vị này giữa trận tổ chức hạch tâm thụ thương tình huống dưới. Kaka chính là Estepón ỷ trượng lớn nhất, có lẽ là ý thức được mình biểu hiện ra cảm xúc không tốt. Chani trên mặt lần nữa khôi phục tiếu dung, mặc dù là đội một, nhưng các ngươi cùng tại đội thanh niên, đừng có cái gì áp lực, cố gắng huấn luyện là được rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Hắn trong lòng không cho rằng hai cái này đội thanh niên đi lên tân binh có thể trợ giúp cho đội bóng. Đội bóng vấn đề cũng không phải một hai cái đội thanh niên cầu thủ là có thể giải quyết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.